chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, có được lực lượng cảm giác. Báo động, bọn họ nếu là dám báo động, vậy thì không phải là 2 triệu sự tình. Dương Kiến thản nhiên nói, nhà kia vay nặng lãi công ty, Dương Kiến rời đi trước kia liền đã tồn tại thật lâu. Làm không ít thương thiên hại lý sự tình, nghe nói có một lần một tên vay mượn người không trả nổi vay nặng lãi. Bọn họ trực tiếp cắt người ta thận, báo động, chỉ sợ ở trong đó người đại bộ phận đều phải vào ngục giam. Cho nên, cứ việc hôm nay tổn thất hơn 2 triệu, bọn họ cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói, hắc ám thế giới quy tắc chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, có thực lực, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Thậm chí ngươi đi cướp đoạt đều không ai dám bắt ngươi làm sao bây giờ. Không có thực lực, ngươi liền phải mặc người chém giết. Nghe Dương Kiến lời nói, Từ San triệt để là yên lòng. Nàng lâu dài trà trộn sàn đêm, cũng biết một số hắc ám thế lực quy tắc. Dương Kiến hành vi thực cũng là hắc, an, hắc. Dương Kiến, từ hôm nay trở đi, ta Từ San cũng là ngươi nữ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể làm ngươi nữ nhân. Trước kia Dương Kiến, Từ San tự nhiên là không để vào mắt, nhưng bây giờ Dương Kiến đã nắm giữ phi thường cường đại thực lực, mà lại có vẻ như thân thể lên khí chất cũng thay đổi. Không còn là trước kia nhát gan sợ phiền phức tiểu bảo an. Trong mắt để lộ ra đến, là viễn siêu thường nhân bình tĩnh, không thể không nói, hiện tại Dương Kiến, xem ra thật là có bên trong đặc biệt sức hấp dẫn. Để Từ San tâm đều không khỏi hơi có chút dao động. Nàng nói lời nói này, cố nhiên là bởi vì tiền nguyên nhân, nhưng nàng cũng đối nam nhân này sinh ra hứng thú. Nghe Từ San lời nói, Dương Kiến cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Gặp Dương Kiến không động, Từ San thần sắc hơi đổi, nghĩ thầm, ta cũng không tin ngươi nhịn được. Tay nàng khoác lên bên hông trên đai lưng, nhẹ nhàng đem đai lưng kéo ra, cởi trên người nàng váy đầm. Nhất thời, một bộ khá đẹp thân thể xuất hiện tại Dương Kiến trước mắt. Bất quá, Dương Kiến vẫn như cũ giống như là đang nhìn một khối đá một dạng. Ánh mắt không có biến hóa chút nào. Từ San khẽ cắn môi, lại đem sau cùng 2 chuyện vật cởi ra. Giờ khắc này, thân thể nàng chẳng khác gì là hoàn toàn bại lộ tại Dương Kiến trong tầm mắt. Nhưng, Dương Kiến 2 mắt vẫn như cũ như là một miệng thâm thúy giếng cổ. Không có chút nào gợn sóng. Dương Kiến, ngươi không muốn ta sao? Từ San làm ra mấy cái quen dùng dáng vẻ ghẹo người. Trước kia chỉ cần những nam nhân xấu kia nhìn đến những thứ này tư thế, ngay lập tức sẽ hóa thân mãnh thú nhào lên. Không có ý tứ, ta đối với ngươi không hứng thú. Dương Kiến mặt không biểu tình nói một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Từ San vô pháp tiếp nhận kết quả này. Bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Dương Kiến, không tin nói ra, không, ta không tin, ngươi vừa mới còn nói ta là ngươi nữ nhân. Dương Kiến đem Từ San tay theo bên hông mình lấy ra. Thản nhiên nói, không có ý tứ, cái kia là vừa vặn, bây giờ không phải là. Dương Kiến, ngươi còn là ưa thích ta đúng không? Không phải vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Từ San có chút không cam tâm, xem như đối đã từng một loại cáo biệt đi. Từ San, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dương Kiến nói xong, lại không để ý tới ngây ra như phỗng Từ San. Nhanh chân rời đi nhà khách. Đây chính là có được lực lượng cảm giác a. Lão đại, ngươi nói không sai. Chỉ cần có sức mạnh, liền có thể tùy tâm sở dục. Trước kia Dương Kiến liền hẹn muội tử, cũng không dám chính mình đi gặp, mà chính là để Vương Đại Đông giúp hắn đi gặp. Trong đêm chàng tiểu thư cũng chướng mắt hắn, đã từng hắn cho rằng rất khó chiếm được đồ vật, hiện tại lại dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Vừa mới tại cái kia vay nặng lãi công ty, tùy tiện thì lấy tới 2 triệu, muốn lúc trước hắn coi như công tác cả một đời, cũng kiếm lời không nhiều tiền như vậy. Từ San thất hồn lạc phách cầm quần áo từng cái mặc vào. Ánh mắt lộ ra mãnh liệt hối hận chi sắc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã từng nàng xem thường tiểu bảo an, vậy mà trở nên lợi hại như thế, có thể hối hận có làm được cái gì? Trước kia nàng cảm thấy có cảm giác ưu việt, xem thường Dương Kiến, hiện tại Dương Kiến trở nên ưu tú, tự nhiên nên xem thường nàng. Rất nhiều nữ nhân tổng tưởng tượng lấy chính mình nam nhân ôn nhu, quan tâm, dáng dấp đẹp trai, tốt nhất còn phải có tiền, có thể cũng không nghĩ một chút, nếu quả thật có như thế nam nhân, người ta hội coi trọng ngươi sao? Là một người nam nhân biến đến mức dị thường ưu tú về sau, hắn tự nhiên muốn tìm càng nữ nhân ưu tú. Rời đi nhà khách, Dương Kiến trực tiếp chính là tiến về Kim Đỉnh cao ốc. Làm đến Kim Đỉnh cao ốc cửa thời điểm, Dương Kiến phát hiện Thi Nghiên bảo an đã toàn bộ đến, chỉnh tề đứng tại cửa ra vào, mà Vương Đại Đông cũng ở chính giữa. Huynh đệ, hoan nghênh trở về. Vương Đại Đông đối với Dương Kiến duỗi ra hai tay, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Mấy tháng huấn luyện, Dương Kiến đạt được rất nhiều, nhưng tương tự, hắn cũng nỗ lực rất nhiều. Cùng Dương Kiến ôm ấp, Vương Đại Đông lập tức chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Kiến vậy mà tu luyện được nội lực. Tuy nhiên vẫn chỉ là tiểu tinh vị cấp bậc, nhưng cũng đầy đủ để hắn giật mình. Phải biết, người bình thường muốn tu luyện ra nội lực, mấy năm, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể làm. Có thể Dương Kiến bất quá rời đi mấy tháng thì tu luyện ra nội lực. Đây nhất định không phải là bởi vì Dương Kiến thiên phú tốt, mà chính là hắn nỗ lực viễn siêu thường nhân gian khổ. Trừ nội lực bên ngoài, Dương Kiến còn tiếp nhận đại lượng viễn siêu phổ thông đặc chủng binh quân sự huấn luyện. Hiện tại hắn, mặc dù ngay cả bình thường nhất long tổ chiến sĩ cũng không sánh nổi, nhưng về sau muốn đạt tới giống kim cương như thế tầng thứ vẫn là có khả năng. Đương nhiên, Vương Đại Đông huấn luyện Dương Kiến cũng không phải muốn hắn gia nhập long tổ, mà chính là muốn lấy Dương Kiến cầm đầu, sáng lập một chi chính thức đội bảo an ngũ. Hắn muốn đội bảo an ngũ, tự nhiên không phải như bây giờ chỉ là tuần cái la, đứng cái cương vị đội bảo an ngũ. Nếu là hắn một chi bộ đội tinh anh, nếu như lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn họ thậm chí còn có thể trực tiếp trên chiến trường. Ta dựa vào, Kiến ca, ngươi bây giờ cũng quá ngưu bức đi. Một người thì bãi bình tằng tiểu trương đám kia chó săn. Cũng là chính là, quá tuấn tú. Vương ca, cũng cho chúng ta tham gia đặc huấn chứ sao? Nguyên bản rất nhiều bảo an đối đặc huấn cũng không có hứng thú, có thể khi bọn hắn nhìn đến Dương Kiến biểu hiện về sau, nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Riêng là tại biết Dương Kiến mang đi Từ San chi sau chuyện phát sinh, nguyên một đám càng là hận không thể hiện tại thì giống như Dương Kiến đi vào được đặc huấn. Yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, có là cơ hội. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông đang cùng một đám bảo an nói giỡn, đột nhiên tiếp vào Lý Uyển gọi điện thoại tới. Đại Đông, ngươi mau tới phòng làm việc của ta. Lý Uyển thanh âm có chút bối rối, tắt điện thoại. Vương Đại Đông lập tức tiến về Lý Uyển văn phòng. Làm tiến vào Lý Uyển văn phòng về sau, Vương Đại Đông nhìn đến Lý Uyển có chút run lẩy bẩy đứng ở nơi đó. Ở trước mặt nàng có một bộ khô quắt đi xuống thi thể. Khi thấy Vương Đại Đông, Lý Uyển lập tức chính là nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, khuôn mặt trắng bệch, tựa hồ bị giật sợ. Không có việc gì, gì nhỏ. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lý Uyển phía sau lưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,